Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai cảm thấy trong người khỏe mạnh hơn rất nhiều. Trong phòng không có ai, bởi thế mà cô bước xuống giường, hướng phía phòng khoa sản đi tới. Từ xa cô đã nhìn thấy một bóng dáng mệt mỏi phía hành lang, có lẽ anh đã thức cả đêm. Liệu con người phía trong phòng bệnh kia có sao hay không? Cô thực sự muốn biết. Đó không phải là lỗi của cô, nhưng cô cũng có chút tò mò. Ai đó có thể nghĩ cô độc ác hay vô cảm, nhưng cô thật sự không thể không thương xót nổi con người độc ác kia. Bỗng nhiên người đàn ông phía cuối hành lang kia quay về phía cô đang đứng, khiến cô giật mình quay người lại, cơ thể mất thăng bằng mà bổ nhào về phía trước. Nhưng thật may mắn, một bàn tay quen thuộc đã đỡ lấy cô, đó chính là Đăng Khôi. Cùng lúc khi cô ngẩng mặt lên, bắt gặp cả hai người đàn ông đang nhìn mình, chỉ là mỗi ánh nhìn lại mang theo một cảm xúc khác nhau. Phía bên kia trong giây phút, đáy mắt của Hoàng Nam hiện lên tia kinh ngạc, một chút đau thương, nhưng rồi lại trở nên lạnh băng, ném ánh mắt xa lạ nhìn về phía cô. Còn người đàn ông trước mặt cô đây thì tràn đầy thương xót cùng yêu thương, hướng về phía người con gái lạnh lùng kia. Chưa bao giờ cô cảm thấy họ xa lạ đến vậy, anh nhìn cô như không hề quen biết. Oanh Mai quay người bước đi cùng Đăng Khôi, cô cũng rất ngạc nhiên khi có anh ở đây, thậm chí còn giúp đỡ cô nữa. Tại khuôn viên bệnh viện, sao anh lại ở đây? Oanh Mai lên tiếng hỏi Đăng Khôi. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Đăng Khôi cũng trả lời. Anh đưa bà vào viện khám định kỳ. Vô tình thấy em bước ra từ phòng phục hồi sức khỏe, cho nên là đi theo. Vâng. Oanh Mai cúi đầu, cô không biết nói gì với anh sau tất cả mọi chuyện. Chuyện hôm trước, anh xin lỗi. Là do anh hiếu thắng, không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và anh chợt nhận ra chính mình đã yêu em quá nhiều. Nhưng anh cũng biết rằng tình yêu không phải nói có là có thể có được. Chuyện hôm trước nếu em muốn, anh có thể tới nói rõ với Hoàng Nam. Không cần đâu. À, bà thế nào rồi? Oanh Mai nhanh chóng chuyển chủ đề, cô không muốn tiếp tục nói về vấn đề đó nữa. Hiểu suy nghĩ của cô, Đăng Khôi cũng không tiếp tục nói về chuyện đó. À, tình trạng của bà không được tốt lắm. Sắp tới, anh và bà sẽ chuyển qua Mỹ, sống cùng mẹ anh, đồng thời cũng là để chữa trị bệnh của bà. Nói đến đây, sắc mặt của anh trùng xuống. Anh cố gắng tìm kiếm một biểu hiện khác lạ của cô, nhưng là không hề có. Cô chỉ im lặng. Lát sau, họ cùng đến chỗ bà kiểm tra. Dù cô và Đăng Khôi có xảy ra chuyện gì, cô cũng đều tha thứ vì bà. Cô thực sự coi bà như người thân của mình. Khi Oanh Mai từ ngoài trở về, đã nhìn thấy mẹ cô lo lắng đang đi tìm cô. Mẹ đi đâu vậy? Bà Hoa quay lại thấy con gái, liền không thường tiếc mà mắng cô. Con có biết lo cho sức khỏe của mình không vậy? Đã như vậy rồi còn chạy lung tung. Hừ, con chuẩn bị đồ đi, chúng ta trở về. Sau khi mắng cô, bà vội giúp cô đi chuẩn bị đồ. Nhưng về đâu ạ? Oanh Mai ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Đương nhiên là về nhà của mẹ con, không lẽ con còn muốn về căn nhà kia? Dạ không. Sau đó cô liền ngoan ngoãn xếp đồ trở về nhà. Cô không hề biết rằng sau đó cục diện mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, mà tất cả đều do một tay người mẹ đa tài của cô sắp xếp. Oanh Mai trở về căn phòng trước kia của cô, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Thậm chí ba mẹ cô vẫn giữ nguyên vị trí của mọi thứ, giống như vẫn đợi cô trở về. Ban đầu được ngủ nướng, ăn uống thoải mái khiến cô vui vẻ. Nhưng một ngày không sao, còn đến ngày thứ hai, thứ ba thì lại khác. Cảm giác nhớ trường, nhớ lớp, nhớ mọi người mà không thể ra ngoài khiến cô bực bội. Nhưng vì đứa nhỏ nên ba mẹ cô đã xin bảo lưu kết quả học tập của cô. Và hiện tại cô không được phép ra ngoài, cô đang sống chuỗi những ngày an nhàn. Nhưng ngoài kia đã xảy ra biết bao nhiêu sóng gió. Sau một tuần nhập viện, Mai Nga đã bình phục hoàn toàn. Đúng như mong muốn của cô, đứa bé, bằng chứng của sự dối trá đã không còn. Hoàng Nam đã trở về bên cạnh cô, dù anh không hề vui vẻ. Nhưng một hệ quả mà cô không ngờ đến chính là cô lại mất đi khả năng làm mẹ. Chỉ là hiện tại cô không quá quan tâm đến vấn đề đó, thứ cô muốn chính là Hoàng Nam. Tuy nhiên, cô còn chưa vui mừng được bao lâu thì trong phòng sản nhi, Mai Nga đang ngồi nhìn Hoàng Nam đọc báo từ phía cửa. Một đoàn cảnh sát mặc âu phục kéo vào. Xin lỗi, chúng tôi làm bên tổ thanh tra, hiện tại có một vụ án ma túy. Có bằng chứng liên quan cho thấy cô Hoàng Mai Nga đã tiếp tay cho hành vi buôn bán, sử dụng ma túy. Chúng tôi cần mời cô về đồn để kiểm tra. Tôi không hiểu các anh nói gì, tại sao lại bắt tôi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net